Mệnh Vượng Phu, chương 16, góc truyện audio.com. Vệ gia năm trước náo nhiệt, một ít thân thích đều xa cách bọn họ. Ở đây, trừ bỏ nhà đại thúc cùng thôn, cũng chỉ còn mấy người nhà mẹ đẻ tức phụ có thể đi lại. Mùng hai hôm nay ba người tức phụ đều về nhà mẹ đẻ. Vệ gia liền yên tĩnh, Ngô thị vì nhi tử sắp ra khỏi nhà để đi học nên chuẩn bị. Khương Mật ở phương diện này không có kinh nghiệm, liền ở bên cạnh đi theo học, giúp đỡ, mẹ chồng nàng dâu hai người một bên thu thập đồ vật một bên thương lượng ra ngày 15 sẽ làm cái gì. Đỗ Tú Tài lần đó vì đãi rượu đem gà trong nhà làm thịt hơn phân nửa. Tháng 11 trời giá rét, đông lạnh đến gà đều không đẻ trứng, lúc ấy không cảm thấy đau lòng, mắt thấy xuân sắp đến, Khương Mật cảm thấy khó chịu. Năm đầu gà tới vệ gia nuôi một con heo cùng 7-8 con gà. Mỗi ngày có thể nhặt 4 quả trứng. Từ đãi rượu đến ăn Tết, một đường giết xuống gà trong nhà chỉ còn lại có 2 con. Khương Mật quan sát hai con này màu lông không phải xinh đẹp nhất, nhưng lại chịu đẻ trứng nhất. Nàng không bỏ được để giết, nhìn hai con gà nói, chẳng sợ chúng nó đẻ trứng lại cần, có thể nhặt trứng vẫn là quá ít. Khương Mật liền cùng mẹ chồng Ngô thị nói một tiếng, xem thời tiết ấm áp có phải hay không nên đi mua một đàn gà con dưỡng. Kia mua 10 con, ở nhà mẹ đẻ, con cũng từng nuôi qua gà con, có thể sống một nửa liền tính nuôi không kém, mua 10 con có phải hay không ít quá. Ngô thị nghĩ sau này nhi tử ở phủ học hoặc là huyện học đọc sách, ở xa cũng không ăn được trứng. Thà đem tâm tư nuôi gà con không bằng nuôi hai con heo. Heo con so gà con dễ sống hơn, không cần thả ra đi tìm thức ăn, cũng không sợ bị bắt, có thể thiếu bỏ xuống rất nhiều tâm tư. Heo giết xong liền không còn, gà có thể đẻ mấy trứng, bình thường ăn đến cũng ít, dưỡng có lời, nương cảm thấy lúc sau phân ra trong nhà việc nhiều không có tinh lực chăm sóc gà liền cho con quản. Nói đến dưỡng heo con không có kinh nghiệm, nuôi gà thì không thành vấn đề. Mùa đông trong ruộng việc nhà nông không nhiều lắm, chẳng sợ trồng mấy luống lúa mạch, hai loại đậu khác biệt, cha ngươi có thể chăm sóc, đầu xuân lúc sau không giống nhau. Ta phải giúp đỡ lão nhân đem ruộng nước đi cày, đi theo giải hạt giống, lập hạ cấy mạ, đến mùa thu trước khi cấy mạ phải thu hoạch lúa mạch cùng cây đậu. Mặt sau còn muốn trồng khoai, ban đầu qua năm ta và ngươi hai người phải làm chút dưa muối. Năm nay nhân thủ không đủ cũng không có cách nào làm. Chờ đến khi vội ta cũng đi theo xuống đất làm việc. Rốt cuộc trời không đợi người, việc trong nhà đều phải giao cho con làm, Mật nương con có thể làm nổi không? Khương Mật nghĩ nghĩ trong nhà có những việc gì? Nấu cơm, giặt đồ, thu thập nhà ở cho heo gà ăn, những chuyện đó nàng đã quen làm, có thể làm được, nuôi 10 con gà cũng là nuôi 20 con cũng là nuôi, sẽ không phiền toái, con sẽ làm, còn heo thì sao, chiếu theo kế hoạch của nương, nuôi 2 con, kia có nhiều quá không, đến lúc đó ta xuống đất làm việc ngươi đừng có kêu mệt, nói muốn nuôi phải nuôi cho tốt. Khương Mật một chút cũng không bị dọa, nàng nghe rồi gật đầu, còn nói, nghiên cứu học vấn đều dựa vào bản thân tướng công, ta không thể giúp cái gì, nương ta nghĩ chúng ta vất vả một chút để dành chút bạc. Tuy rằng hiện tại Đỗ Tú Tài đọc sách không như vậy tốn tiền, nhưng không còn phải hiếu kính tiên sinh sao, sang năm đi ra ngoài khảo thí không tiêu tiền sao, thi đậu trong nhà không còn muốn đãi rượu. Kia cũng là một khoản chi tiêu, nuôi thêm một con gà một năm có thể nhặt nhiều hơn trên dưới 100 cái trứng. Kia nếu là nuôi thêm 5 con gà còn không phải là 1-2 điếu tiền. Lại nói cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu đều là việc vất vả. Cha mẹ cũng phải bồi bổ thân thể, trứng gà là bổ người nhất, Ngô thị nhìn nàng vặn ngón tay tính toán, tính đến thật nghiêm túc, nghĩ thầm tam tức phụ thật là người thành thực. Cả lại đây liền đem tim phổi vì tam lang suy nghĩ. Trong nhà nương tử có như vậy chẳng sợ nam nhân ý chí sắt đá đều có thể tan chảy a. Cũng khó trách tam lang như vậy đau lòng nàng. Khi ra cửa không yên tâm nhất chính là nàng. ta và cha ngươi chịu khổ đã quen. Bổ cái gì, nhưng thật ra là bản thân con. Đem thân thể dưỡng tốt một chút, về sau mới có thể cấp lão tam khai chi tán diệp. Tân tức phụ ra mặt vẫn là mỏng, nói đến chuyện này nàng đều hoàng, mặt một chút liền đỏ. Sao, còn ngượng ngùng, chuyện này có cái gì mà ngượng ngùng? Nương ta cùng ngài nói chính sự đâu? Này không phải chính sự. Khương Mật nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn vì tướng công sinh nhi dục nữ. Nhưng việc này ta muốn cũng vô dụng a, tổng muốn xem ý trời. Liền nói như vậy, Vệ Thành từ bên ngoài trở về. Nghe được nương hắn đang nói. Cái gì ý trời hay không ý trời? Người gieo trồng liền có thu hoạch. Không hảo hảo gieo giống ông trời cho ngươi mưa thuận gió hòa cũng không phải uống gió Tây Bắc. Các ngươi nỗ lực hơn mới là thật sự. Vệ Thành nghe nương hắn nói một hồi tâm đắc trồng hoa màu. Quay đầu lại phát hiện tức phụ mặt đỏ đến lợi hại. Xem nàng đều hận không thể ngay tại chỗ đào cái hố đem chính mình chôn. Vệ Thành kỳ quái, đang nói chuyện gì vậy? Nghe được lời này Ngô Thị ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa nhìn lại. Xem là lão tam, nàng cười, ta và nương tử ngươi nói trồng hoa màu đi, nhân lực so với thiên thời quan trọng hơn, ban đầu cũng nhiều năm đất cũng không tốt, chỉ cần chịu phí công phu, ít nhiều sẽ có thu hoạch, mặt khác nên thời điểm gieo giống ngươi lại không gieo giống. Việc trong ruộng ngươi không chịu làm, mùa màng đến cũng không chịu thu, tam lang con là người đọc sách, con tới xem những đạo lý này. Ta nói có đúng hay không? Nương những câu có lý. Nói rất đúng, Ngô Thị nhất thời mặt nở hoa. Này còn không phải sao? Nương tử con chính là miếng đất kia. Con không gieo giống nhà ta có thể có thu hoạch. Tam lang con liền phải xa nhà. Lần sau trở về có thể là thu hoạch vụ thu. Trước khi ra ngoài bồi nương tử con đi. Vệ Thành, hắn không phòng bị liền bị nương nói đến chuyện này. Vệ Thành mặt liền đỏ thẫm. Khương Mật tức giận, liếc hắn một cái rồi đi về phòng. Con còn gì đứng làm gì? Theo vào đi à, bồi mật nương trò chuyện. Nương à, chúng ta không phải đang nói chuyện. Nói chuyện gì? Nói chuyện đừng có gấp. Đến lúc đó cháu trai cháu gái ngài sẽ đến. Ngô Thị nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, chuyện này liền cùng việc thi cử mấy năm của con giống nhau. Nỗ lực rồi kết quả trời không chiều lòng người ta không nói gì. Chỉ nói là ý trời, duyên phận không tới, nhưng con phải nỗ lực a. Con như vậy đánh cá 3 ngày, hết 2 ngày phơi lưới ta nhìn không nóng nảy. Vệ Thành muốn hỏi ngươi sao biết ta không nỗ lực, lại bị nương hắn phun trở về. Nói nhìn xem hai ngươi mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn gà. Buổi tối có thể hào hào cây qua sao? Vệ Thành, không nói nương. Ta nhưng cầu ngài, nhi tử còn muốn tiếp tục hướng lên trên khảo, tranh thủ về sau mang ngài đi huyện thành, phủ thành hưởng phúc, ngài ngàn vạn đừng lại nói như vậy. Ta ra mặt mỏng, chịu không nổi, Ngô Thị nghĩ thầm nông thôn bà nương người nào không nói như vậy. Lại tưởng tượng lão tam đích thực còn trẻ, mới 20 tuổi, mật nương vào nhà đã nửa ngày. Con không đi xem, sau này con ra khỏi nhà con có thời gian bồi nàng. Thê tử con bình thường không nói nhiều, lại là người không tranh không đoạt, nhưng nàng trong lòng không phải không tính toán trước. Ta cùng nàng nói chuyện, nàng lời trong lời ngoài tất cả đều là con, làm cái gì đều nghĩ con đâu. Vệ Thành chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy Khương Mật lại ngồi ở bên cửa sổ dựa vào ánh sáng thêu thùa may vá. Hắn thuận tay đóng cửa, nghe thấy cạnh cửa truyền đến âm thanh kẽo kẹt, Khương Mật ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, lại làm bộ không có việc gì tiếp tục bận việc. Vệ Thành đi đến bên cạnh Khương Mật, xem nàng may vá thành thạo, hai người liền như vậy trong chốc lát, vẫn là Khương Mật trước nhịn không được, dừng lại động tác, hỏi hắn, tới làm cái gì, nương bảo ta tiến vào. Khương Mật vốn dĩ đều dừng lại. Lúc này nga một tiếng, lại tiếp theo may vá xiêm y, Vệ Thành cảm giác tự mình nói sai, ở trong lòng mắng bản thân một tiếng, lại nói, cũng không riêng gì nương phân phó, lòng ta cũng cái gì, nếu là hán tử nhà khác có thể nói lời ngon tiếng ngọt thành thạo. Vệ Thành hắn ban đêm thổi đèn tự tại chốt, ban ngày ban mặt liền nói không ra loại lời nói này. Khương Mật đợi trong chốc lát, không chờ được, nàng dương mắt nhìn nam nhân, xem đối phương trong mắt đều là tình ý, cố tình nghẹn nói không nên lời. Nàng vừa rồi bị mẹ chồng nói một hồi, vốn đang có điểm không được tự nhiên, xem nam nhân như vậy, nàng bỗng bật cười, Ngô thị nói một hồi vẫn là dùng được, sau lại mấy lần Vệ Thành ra sức nhiều, mệt đến nỗi Khương Mật có hai ngày ngủ quên, Ngô thị cũng không giận. Vui Dạo Dực làm cơm sáng, tức phụ vì ngủ quên chậm trễ việc tới nhận lỗi, còn không thèm để ý xua xua tay, đều là người từng trải, ai còn không hiểu, mấy ngày nay cũng không vội, còn ngủ đến mặt trời lên cao đều được. Khương Mật thực sự ngọt ngào mấy ngày, thẳng đến tới gần ngày 15 tâm tình mới hạ xuống một ít. Nghĩ một ngày trôi qua thật mau, nam nhân liền muốn ra khỏi nhà. Ấn quy củ, rằm 15, không ra khỏi nhà, 15 hôm nay không thể đi. Vệ Thành ban đầu kế hoạch sáng sớm 16 đi, kết quả vừa ra đến trước cửa, cách vách Mao Đản bị vấp cửa ngã sấp một cái. Sáng sớm khóc đến rung trời, Ngô thị liền ngăn đón không cho đi, nói không may mắn, 17 hôm nay trời lại không tốt, chờ hắn đi ra khỏi nhà đã là 18, bình thường trừ bỏ hái măng. Hái rau dại, cắt cỏ heo, giặt đồ, Khương Mật có thời gian dư không nhiều lắm. Hôm nay 18 nàng một đường đưa Vệ Thành đến cửa thôn. Trong lòng không nhịn được thiếu chút nữa rơi nước mắt, thật vất vả lắm mới nhịn xuống được. Vệ Thành đứng ở cửa thôn cùng người trong nhà nói vài câu. Hắn đi ra ngoài lúc sau liền không quay đầu lại. Khương Mật nhìn hắn đeo giỏ sách dần dần đi xa. Không bao lâu bóng dáng đều nhìn không thấy, lại lo lắng nói, Túc Châu xa như vậy, nửa năm này tướng công đều không trở lại, không biết chúng ta chuẩn bị những cái đó có đủ hay không? Tam tức phụ ngươi cứ yên tâm đi, từ nha môn lãnh 4 lượng bạc ta toàn cho hắn, lại thêm 10 lượng, nói sao cũng đều đủ, tam lang không phải nói giấy và bút mực quan học cấp không cần tiền sao? Hắn mỗi tháng còn có 6 đấu gạo, cũng đủ ăn, cách đến xa, ta sợ mơ thấy cái gì đều không kịp thông báo tướng công. Ngô thị nghĩ thầm chuyện này cũng không có cách nào, đi một bước xem một bước, có tình huống như thế nào lại tính tiếp, tam lang một người còn tốt, mang tức phụ đi phủ thành, trong nhà thiếu người hỗ trợ, trong thành nhiều người ăn cơm, chẳng sợ khác đều không suy xét. Chi tiêu này Vệ gia liền gánh vác không nổi. Ngô thị hồi tưởng mấy năm trước, mỗi lần xảy ra chuyện cũng là trước khi thi, ngày thường không trở ngại. Bà duỗi tay vỗ vỗ sau lưng tam tức phụ, nói đừng nhìn, về nhà đi, Vệ Thành cũng đã ra khỏi nhà, nhìn bên ngoài sắp chuyển ấm, nên vội đi. Hai ngày này Ngô thị đang tìm heo con, nghe nói nhà ai có heo sinh đều phải đi gặp. Xem phẩm tướng còn thành tựu chuẩn bị mua trở về, vệ phụ mỗi ngày hướng trong ruộng mà đi, ruộng cạn không nói, ruộng nước cũng không dám sơ sẩy, đến nỗi nói Khương Mật, sau khi Vệ Thành ra khỏi nhà, nàng vướng bận chút thời gian, trong lòng cũng vẫn là nhớ thương, chậm rãi bắt đầu thói quen hắn không ở nhà, qua 2 tuần, gà con heo con đã mua trở lại, Vệ gia lão phòng bên này 3 người hoàn toàn bận việc. Đột nhiên trường tư chấn trên của Vệ Thành cho một người tới thôn Hậu Sơn đưa thư. Vị này cùng trường với Vệ Thành trong nhà có thân thích là thương hộ. Muốn thoát khỏi thân phận thương hộ, cùng phủ thành bên kia thường có lui tới. Tin chính là như vậy mang về tới. Cha Vệ Cầm cũng xem không hiểu, nhờ hắn hỗ trợ đọc một lần. Vệ Thành đầu tiên thăm hỏi cả nhà, sau nói chuyện của mình ra cửa trải qua những gì. Báo cho trong nhà không cần vướng bận, hắn may mắn được đến phu tử thưởng thức, người đã ở Túc Châu dàn xếp xuống dưới, cách trương.